Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Quốc thì những hành khách khác sẽ cảm thấy thế nào? Ai biết khi tôi vừa mới nói, Cát Ngọc bỗng nhiên chừng hai mắt, hầu như chính là muốn bịt miệng tôi. Cô ấy nhỏ giọng nói: "Đừng để ý tới hắn, chớ cùng hắn chủ động nói chuyện." Tôi không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác hẳn là mình đã gây ra phiền toái. Tôi sợ hãi hỏi: "Vậy thì phải làm sao bây giờ?" Cát Ngọc suy nghĩ một chút nói: "Không có chuyện gì, cứ tiếp tục lái đi." Tên tiểu tử kia giờ khắc này nghiêng đầu cười nói: "Sư phụ à, ta bị nghiện thuốc lá nên liền hút một điếu, chỉ hút một điếu thôi được không?" Tôi không để ý tới hắn: "Sư phụ, ta thực sự chỉ hút một điếu thôi, không hút nhiều nữa đâu." Tôi vẫn không để ý tới hắn: "Sư phụ đừng nóng giận mà, tốt tốt ta không hút nữa." Nói xong hắn mở cửa sổ đem tàn thuốc ném đi. Trong quá trình này tôi trước sau không nói với hắn một câu nào. Cát Ngọc nhìn tôi một chút, gật gật đầu ra hiệu rằng tôi đã làm đúng. Sau khi đi qua mấy trạm, càng ngày càng nhiều người, trong lòng tôi cũng dần không hoảng sợ nữa. Nhưng khi xe đến điểm Mỹ Lực Thành, chậm rãi liền dừng lại, như có người giúp tôi đạp phanh. Tôi sững sờ không ngừng đạp ga, nhưng xe chính là không di chuyển, cứ như thế đứng im ở ven đường. "Xảy ra chuyện gì?" Cát Ngọc đi đến hỏi tôi một câu. Tôi nói tôi không biết, không hiểu sao xe lại dừng. Chiếc xe buýt số 14 này tuy cũ kỹ một chút, nhưng nửa năm nay lái vẫn rất thuận lợi. Cát Ngọc hướng về bên ngoài cửa xe, nước mắt nhìn, nhất thời nói: "Không đúng, đi xuống xe, chúng ta trở về văn phòng." Tôi gọi cho Trần Vĩ một cuộc điện thoại, nói xe buýt bị hỏng. Trần Vĩ nói: "Cậu đừng vội, ở đó đi, tôi gọi người qua sửa." Tôi nói tôi có chút việc phải đi. Trần Vĩ nói: "Tôi cứ đứng tại chỗ đợi đi." Cúp điện thoại, Cát Ngọc nói: "Đừng đợi, chúng ta đi thôi. Người sửa xe mà đến thì bảo bọn họ gọi anh là được." Hành khách trên xe đã được sơ tán hết. Có người nhà gần thì đi bộ về, có người nhà xa thì đành phải gọi taxi. Cát Ngọc lôi kéo tôi tiến về phía trước. Tay cô ấy thật lạnh. Sau khi chạy về phía trước được mấy trạm, tôi lúc nhìn thấy đường phố phía trước có những cửa hàng treo một chuỗi bóng đèn lồng lớn màu đỏ, lúc ẩn lúc hiện. Trên đường phố này tôi rất quen thuộc, đây là một con đường bán đồ ăn vặt. Hai bên phố đều là những hàng ăn kiểu Trung Quốc. Hàng ăn trước cửa được treo đèn lồng đỏ, mang ngụ ý hồng hồng hỏa hỏa. Đã là hơn 2 giờ đêm, trên đường phố trống không có một bóng người. Ở dưới đất tùy ý có thể thấy được rác rưởi, người vào khiến cho người ta mơ hồ buồn nôn. Đang đi, bỗng nhiên phía sau truyền đến một câu: "Sư phụ, chờ ta với." Tôi quay đầu nhìn lại là cái tên tiểu tử cho tôi thuốc lá đang chạy nhanh tới. Cát Ngọc quay đầu nhìn lại, nhất thời nói với tôi: "Mau đem điếu thuốc trên vành tai ném đi. Nếu như anh vẫn mang điếu thuốc đó, hắn sẽ vẫn đuổi đi theo." Tôi nghe vậy, tôi mau mau lấy điếu thuốc đó, vung tay liền ném xuống cống nước. Lúc Cát Ngọc và tôi đi vào con đường ăn vặt, hai chiếc đèn lồng đỏ treo lơ lửng ở cửa hàng đầu tiên bỗng nhiên phát sáng. Tôi chừng hai mắt nhìn vào bên trong đèn lồng. Hai chiếc đèn lồng đó dĩ nhiên bên trong được thắp sáng bằng nến. Sao có thể có chuyện đó? Những chiếc đèn lồng đỏ treo ngoài cửa hàng ăn kỳ thực bên trong được lắp đèn. Thời đại này tuyệt đối không ai lại dùng nến để thắp. Làm sao có khả năng sẽ sáng lên ánh nến? Tôi sợ hãi đến cả người run lên. Cát Ngọc cũng rất hoang mang, cô ấy nói: "À bố, đừng sợ, chỉ cần cắn răng qua khỏi đêm nay là không sao." Hai chúng tôi không khỏi tăng nhanh tốc độ. Mới vừa đi ngang qua cửa hàng thứ hai, bỗng nhiên truyền đến một câu: "Ây da, lão đệ, sao không lái xe nữa?" Tôi quay đầu lại là một người đàn ông mặc đồ bảo hộ đang cầm tay người vợ, dĩ nhiên cũng ở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net